Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 19, Không Trung Công Chúa Van. Mới vừa may mắn hết đội trưởng không có chết. Chỉ một lúc Tobichi Origami lại lần nữa về tới hiện thực. Nàng đây là đang cùng tinh linh chiến đấu đâu? Người đến cùng muốn làm gì? Tinh tường cảm giác được đối phương không có gì quá lớn địch ý. Hơn nữa, vừa rồi cái kia vờn quanh ở bên tai thanh âm quen thuộc. Để Tobichi Origami địch ý cũng theo hạ thấp rất nhiều. Tuy là vẫn cực độ căm hận tinh linh, nhưng là Duy vừa nghe đến Masrun thanh âm nàng đã bắt đầu hoài nghi bắt đầu Masrun thân phận. Như cùng với quá khứ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nam tính tinh linh nhưng bây giờ xuất hiện. Giống nhau ly kỳ, nếu như cái này nam tính tinh linh không phải tinh linh lời nói. Như vậy tất cả liền phi thường tốt giải thích. Ta cái gì cũng không muốn làm. Masrun có chút dương dương lười biếng cách nhìn mỹ lệ thiếu nữ. Hắn chưa từng có muốn thương tổn Tobichi Origami. Cũng không có muốn giết chê Tas gì gì đó. Đơn thuần chỉ là muốn để Yatogami THK biết. Tự phải bảo vệ nàng có thể không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Ở chiến đấu mới vừa rồi trong. Masrun chỉ là đơn thuần đem Alaya cảm giác năng lực dùng đến cực hạn mà thôi. Khả năng cái này cái thế giới có tinh linh hoặc là cái gì khác người đang phương diện tốc độ mặt. Vượt lên trước Masrun, cũng có thể cái này cái thế giới có nhân vật gì về mặt sức mạnh mặt có thể vượt lên trước Masrun. Thế nhưng Masrun tin tưởng vững chắc ngoại trừ Gaia ý thức cùng Alaya ý thức cái này hai tên biến. Thái tồn tại bên ngoài. Cái này cái thế giới ở cảm giác năng lực bên trên không có bất kỳ tồn tại có thể vượt lên trước. Chính mình, chính là bởi vì có Alaya, siêu cường cảm giác năng lực. Hắn mới có thể cùng Tobichi Origami tiến hành giống như vậy là vũ đạo một dạng tranh đấu. Dù sao dựa vào Alaya ăn gian một dạng cảm giác năng lực. Tại loại này thấp độ chấn động trong chiến đấu. Masrun có thể rõ ràng cảm giác được Tobichi Origami cùng còn lại Yas thành viên 14 nhóm bước tiếp. Theo công kích động tác kế tiếp phương hướng cùng phương vị. Thậm chí ngay cả độ mạnh yếu đều có thể phát giác ra được. Cái này giống như hai người đang đánh chiến lược trò chơi. Tỉ như Red Alert hoặc là LOL gì gì đó. Mở ra Alaya, Masrun là trong hai người mở toàn bộ bản đồ phần mềm hack toàn bộ bản đồ thị giác. Người, một người khác nhưng không có. Như vậy chơi ai thắng ai thua không cần phải nói đều biết. Hơn nữa Masrun cái kia đối với bây giờ Earth thành viên cùng Tobichi Origami mà nói biến thái một. Dạng tốc độ cùng lực lượng, cũng không có muốn làm chuyện kỳ quái gì. Chỉ là thân thể tự ý liền chính mình động. Sau đó như vậy đối đãi Hydra, ở quá gần trong khoảng cách, vận dụng Alaya, siêu nhân sức quan sát cùng sức phản ứng. Ở đối phương phản kích trước liền trực tiếp đoán được của nàng công kích quỹ đạo. Sau đó dùng nhẹ nhất lại không làm thương hại đối phương phương thức làm cho đối phương công kích. Trạch hướng dự định quỹ đạo. Cái này không hề nghi ngờ tuyệt đối là một loại cao vô cùng cực kỳ cẩn thận kỹ xảo. Chỉ cần sử dụng một ít động tác nhỏ xíu, có thể ở tuyệt đối không làm thương hại đối phương điều kiện tiên quyết đem đối phương công kích vô. Hiệu biến hóa, đây là Masrun đi tới cái này cái thế giới. Bởi vì thật sự là buồn chán hơn nữa không có gì tốt chiến đấu. Nghẹn ở trong nhà nghẹn đi ra chiến đấu kỹ xảo. Khả năng chống lại cường giả chân chính cao thủ thời điểm không có tác dụng gì. Nhưng là chống lại yếu hơn mình đối thủ. Hơn nữa còn là cô gái nói. Loại chiến đấu này kỹ xảo liền vô cùng hữu dụng. Công chúa Van, đây là Masrun cho loại chiến đấu này kỹ xảo lấy tên. Danh như ý nghĩa chính là cầm đi đối phó cô gái. Masrun mục tiêu là đem công chúa Van luyện đến có thể mang địch nhân công kích dẫn đạo đến. Chính mình nhịp điệu bên trong. Ở đối phương còn không có xuất thủ trước liền tự động hóa giải hết công kích. Còn nhằm vào nữ hài tử sử dụng chiến đấu kỹ xảo. Không phải, nói cái này là chiến đấu kỹ xảo không khỏi quá làm mất vui. Giống như danh tự, loại chiến đấu này kỹ xảo cũng là có thể coi như đặc thù nào đó công dụng kỹ xảo. Hoa lệ yêu mỹ, như đồng tình người giữa vũ đạo giống nhau. Cái này chính là cái này kỹ xảo tinh túy. Giống như chiến đấu mới vừa rồi trong. Từ những cái này Yas các thành viên cùng Ryoko Kusakabe các nàng xem tới. Cảm giác người đeo mặt nạ. Masrun cùng Tobichi Origami giống như là đang khiêu vũ giống nhau. Ở hơn 1000 mét không trung khiêu vũ. Vấn đề là các nàng đều rõ ràng ý thức được. Đối phương là địch nhân. Hơn nữa còn là liền tổng bộ đều phát tới cảnh cáo tin tức chưa từng có xuất hiện nam tính tinh linh. Chưa từng có ở tình báo của các nàng bên trong xuất hiện qua. Nhìn liền phi thường cường đại mới địch nhân. Một cái công chúa đã để us rất khó chịu. Hiện tại hơn nữa một cái tất cả tràn đầy, không biết nam tính tinh linh. Hơi chút tỉnh táo lại Tobichi Origami nghe được Masrun ta cái gì cũng không muốn làm, Dương. Dương lười biếng sau khi trả lời, lại nhịn không được phẫn nộ rồi đứng lên. Vốn là mì đối với một gã căm hận vô cùng tinh linh. Tobichi Origami liền bởi vì mình vô lực không nhịn được phẫn nộ. Hiện tại Masrun cư nhiên dùng loại này dương dương lười biếng giọng. Đương nhiên để Tobichi Origami càng tức giận hơn. Vậy ngươi đi chết đi. Trong lòng cực độ hoài nghi trước mắt cái này tinh linh thân phận. Nhưng là hiện tại đang đứng ở chiến đấu chi. Hơn nữa cảm xúc phẫn nộ phía dưới. Tobichi Origami không quan tâm xoay người lại bắt đầu công kích bắt đầu Masrun. Đáng tiếc, công chúa Van phía trước. Tobichi Origami những thứ này dãy dụa cũng không có bắt đầu đến bất kỳ hiệu quả nào. Ở nàng còn không có nhấc chân phía trước. Masrun có thể từ bả vai nàng cùng gò bồng đảo bộ lay động đã nhận ra nàng động tác kế tiếp. Bình tĩnh mau tránh ra của nàng công kích. Đồng thời lấy hơi nhỏ lực lượng dẫn đạo động tác của nàng. Để cho nàng cái kia đủ để giết chết một con voi đá vào cẳng chân nhìn qua giống như là vũ bộ một bộ. Phận giống nhau, nhu hòa, yêu mỹ, nhiệt tình, đây cơ hồ đã không thể xem như là chiến đấu. Mà là tại Masrun chủ động dưới sự dẫn đường vũ đạo. Mà đá lung tung cùng loạn động Tobichi Origami. Bất chi bất giác đã trở thành hắn hợp cách bạn nhảy. Trung qua nhát các thành viên hiển nhiên phát hiện điểm này. Có thể là bởi vì sợ xúc phạm tới Tobichi Origami. Các nàng không cách nào tiến nhập trong vòng chiến. Chỉ có thể phục vụ quần chúng ngây người trên không trung. Còn như Yatogami Teohaka. Ta đi, nhà đầu kia lại chạy. Lợi dụng công chúa Van đem Tobichi Origami khiến cho giống như là đang khiêu vũ một dạng. Masrun dương mắt phát hiện Yatogami Teohaka lại biến mất. Phải biết rằng Masrun Kungus đánh lộn có thể thuần túy là vì nàng. Mà nàng khen ngược lại tự chạy. Lần sau gặp nhất định phải thu thù lao. Trong lòng bất mãn nghĩ. Nhưng là tay chân động tác cũng không có đình chỉ. Vẫn là thao túng khống chế được cùng Tobichi Origami chiến đấu bước tiến. Công chúa đã tiêu thất. Thiên cung thành phố không gian chấn động cảnh báo còn không có giải trừ. Bởi vì một vị cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nam tính tinh linh xuất hiện. Nhưng là các thị dân không biết là. Lúc này Yas vương bày chủ lực cùng nam tính tinh linh chiến đấu. Nhìn qua lại căn bản không giống như là chiến đấu. Càng giống như là một hồi hoa lệ không trung vũ hội. Ryoko Kusakabe cùng còn dư lại Yas các thành viên là quần chúng. Mà ở giữa nhất hai vị kia thì là vũ hội người chủ. Bất quá, làm Tobichi Origami phát hiện chuyện này thời điểm. Nàng đã sớm bị dẫn đạo vào Masrun nhịp điệu bên trong đi. Bất kể là quyền anh, sống bàn tay, vẫn là đang đá, đá ngược. Hay hoặc là dùng hết kiếm chém. Của nàng mỗi một lần phản kích hầu như đều bị cái này đối thủ trước giờ dự đoán được. Thậm chí còn chủ động củ tránh tư thế của nàng. Để thân thể của hắn động tác có vẻ càng mạnh mẽ yêu mỹ. Cái loại này nhẹ mà không có lực sát thương mờ ám. Hầu như hoàn mỹ đã khống chế nàng tất cả động tác. Loại này kỹ xảo. Đừng nói xem qua. Nàng nghe đều chưa từng nghe qua. Xoay người. Di động, ngửa ra sau, vũ bộ tiếp tục, mà nào đó ngẩng cao tâm tình đang nổi lên bên trong. Rõ ràng là địch nhân, rõ ràng mới vừa còn phẫn nộ ghét hận muốn chết, thế nhưng không biết vì sao. ở tiếp xúc thời điểm lại có một loại kỳ quái thân mật cảm giác. Cái loại cảm giác này, hình như là, chạng vạng cùng người kia ước hội thời điểm, chính mình nhịn không được chủ động đi thân hắn thời điểm cái loại cảm giác này. Ta làm sao biết có loại này cảm giác? Tobichi Origami triệt để mê mang. Tuy là vẫn bất khuất không buông tha cái động tác lấy, nhưng không có bắt đầu sát ý. Kỳ thực Masrun cũng không phải tin tưởng hiện tại tình trạng. Hắn chỉ là bởi vì thật sự là quá nhàm chán. Đã lâu không có chiến đấu qua. Hơn nữa, vì thí nghiệm chính mình phát minh kỹ năng mới mới có thể ở Yatogami THK đường chạy sau đó. Tiếp tục ngây người trên không trung cù ngớt chiến đấu. Nhưng là hiện tại, đối với nữ tính phi thường hết sức quen thuộc phi thường hiểu rõ vô cùng đừng 000D. Phát hiện Tobichi Origami biến hóa trong cơ thể. Dùng sinh lý khoa học thuyết pháp mà nói chính là hiện tại trong chiến đấu Tobichi Origami cư. Nhiên ở phân bố ái tình kích thích tố, nhiều ba án. Dùng văn nghệ thuyết pháp chính là bây giờ Tobichi Origami lâm vào nào đó kỳ diệu trong không khí. Cảm thụ được loại biến hóa này Masrun nhưng hóa giải được Tobichi Origami hết thảy công. Kích, tới gần nàng, dẫn đạo nàng, đưa nàng dẫn vào nào đó tiết tấu kỳ dị bên trong. Nếu như nói ban đầu còn có cực kỳ Ohara bởi vì là vì để us biết hắn cái này hay là nam tính tinh. Linh, ở Yatogami THK trước mặt biểu hiện ra cùng phổ thông nhân loại không giống với đạt được của nàng. Tín nhiệm cùng ái tình. Như vậy hiện tại, liền Masrun chính mình cũng không có cách nào dừng lại. Theo vũ bộ tiếp tục, cảm giác bắt đầu trở nên càng ngày càng kỳ quái. Trước mặt căm hận tinh linh Tobichi Origami, ở chính hắn một nam tính tinh linh trong ngực. Lúc này lại thoạt nhìn không hề bạo lực như vậy. Vô lý, theo vũ bộ tiếp tục, hắn dường như có thể càng hiểu hơn của nàng tất cả. Đưa hai tay ra, đưa nàng ôm vào trong ngực thời điểm, cảm giác trọng lượng của nàng cũng không nặng, hoàn toàn chỉ có tiểu hài tử trọng lượng. Hơn nữa, thân thể tuyệt không cứng ngắc, mà là tương đối mềm mại, thư thái, khiến người ta có loại muốn vẫn ôm đi xuống cảm giác. Hơn nữa, thân thể của hắn cùng nàng biểu hiện ra thái độ cứng rắn bất đồng, đang kéo dài vũ bộ bên trong, dường như đang từ từ nóng lên. Mà không còn là băng lãnh một mảnh. Phần kia mềm mại cùng cảm giác ấm áp, quả thật truyền đến Masrun trong đầu. Nhẹ nhàng kéo tay nàng, mau tránh ra nàng mãnh liệt bên trên đá, đem thân thể của hắn phía sau áp. Hai thân thể của con người dính vào cùng nhau, gần gũi liền tim đập thanh âm đều có thể nghe. Phanh, phanh, Masrun nghe thấy được. Đây là Tobichi Origami tiếng tim đập, mang theo một điểm hoảng loạn cùng bất an. Còn có không biết làm sao tiếng tim đập. PS, tối hôm qua túc trực bên linh cữu dường như thực sự gặp được sự kiện linh dị ai. Mặc dù không đáng sợ chỉ cảm thấy quỷ dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.